Vũ Thần Chúa Tể, chương 896 Thiên Tài Tập Hợp, góc truyện audio.com. Trong khoảng cách lôi đài nơi xa một tửu lâu gần Nguyệt Cáp Chê, lúc này cũng tụ tập một đám thiên tài tuấn kiệt chính quan sát đến võ đài trung ương chỗ đám này thiếu nam thiếu nữ. Nam tuấn giật diện mạo đẹp, các khí thế bất phàm, hơn người, từng cái ở Chiêu Thiên Thành đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Trong một gã bạch y thiếu nữ, đặc biệt mắt sáng, người mặc làm váy đầm dài màu trắng, da như mỡ đông, vóc người uyển chuyển, thân thể từng cái bộ vị đều vô cùng khéo léo, như tiên một dạng đến, hơn người, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đúng là Huyền Âm Cốc Chu Chỉ Vi. Chu Chỉ Vi, vốn là Huyền Âm Cốc thiên tài đứng đầu, khi lấy được hóa tôn thảo đột phá lục giai võ tôn sau, càng là tu luyện Huyền Âm Cốc chấn cốc công pháp chín tiên đồ, không chỉ có tu vi một lần đạt đến lục giai trung kỳ, cả người khí chất cũng thay đổi phải càng thánh khiết, để cho người ta phảng phất nhìn nhiều, đều là khinh nhờn. Như cô gái này, tự nhiên hấp dẫn Chiêu Thiên Thành rất nhiều thiên tài ánh mắt nhìn về phía Chu Chỉ Vi, ánh mắt trong, mơ hồ toát ra một chút dục vọng chiếm đoạt, thế nhưng trên mặt lại đều mang ôn hòa cười, phảng phất chỉ có quân tử. Hơn nữa, nghe đồn Huyền Âm Cốc cùng đại lục chí tôn thế lực Phiêu Miểu Cung hơi có sâu xa, Huyền Âm Cốc đệ tử thiên tài có nhất định xác suất có khả năng Bắc Thiên Vực Phiêu Miểu Cung phân bổ. Đây đối với Bách Triều Chi Địa những thiên tài mà nói, lực hấp dẫn thậm chí không kém gì Chu Chỉ Vi bản thân. Chỉ Vi cô nương, không nghĩ tới ngươi sẽ đối với trong lúc này cùng Vương Triều tranh đoạt cảm thấy hứng thú, lấy ngươi thiên tư thật hoàn toàn không cần thiết chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Một gã đầu buộc tóc kế, khuôn mặt thanh niên anh tuấn mỉm cười nói, cử chỉ hiền hòa, ôn nhuận như ngọc. Người này là Đại Vĩnh Vương Triều thiên tài, tên là Tây Môn Ngọc, người đưa biệt danh Ngọc Công Tử, là Đại Vĩnh Vương Triều ít có số thiên tài đứng đầu, năm ấy 22, cũng đã lục giai trung kỳ võ tôn, danh khí phá đại. Chu Chỉ Vi ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, ta chỉ là muốn hiểu một chút đều Đại Vương Triều thiên tài thực lực. Thiên tài, Chỉ Vi cô nương, bọn họ tính cái gì thiên tài? Một gã khác tam giác mặt thanh niên cười rộ lên, những người này tuy là đều là chúng ta Vương Triều chọn lựa ra cao thủ, nhưng mỗi một người đều ở 30 tuổi, tu vi cũng cao hơn chúng ta không được đi nơi nào, bất quá là lần này bậc trung Vương Triều tranh đoạt mới đặc biệt chọn lựa đến A, người này là Đại Càn Vương Triều thiên tài Cẩu Phong, đồng dạng ở Chiêu Thiên Thành danh khí không kém. Cẩu huynh nói không sai, thật lần này Vương Triều xét duyệt căn bản không cái gì xem nhìn, đối với ngoại nhân mà nói, có thể sẽ có một hồi ngoạn mục chém giết, nhưng chúng ta lại đã sớm biết, năm cái danh ngạch thật đều đã bị chúng ta Đại Càn, Đại Vĩnh, Long Nguyên, Đại Đường cùng Nguyên Đế năm cái Vương Triều bên trong định. Đại Đường Vương Triều 18 hoàng tử Lý Như Tuấn cũng cười rộ lên. Hôm nay chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu A, ha ha, những thứ kia hạ đẳng Vương Triều bọn tiện dân, có lẽ còn thật sự cho rằng là thông qua tỉ thí mới có thể quyết ra đến danh ngạch. Những thứ kia ngu ngốc môn nghĩ quá nhiều, chúng ta Bồi Chỉ Vi cô nương nhìn một chút cũng không tệ, coi như là xem trò khỉ. Góc truyện audio.com, từng tên một thiên tài tất cả đều cười rộ lên, ngữ khí khinh cuồng, phảng phất đứng ở trên đài là bọn hắn, lúc này đã giành thắng lợi một dạng ở Chu Chỉ Vi phía trước điểm cuối biểu hiện cùng với chính mình. Nhưng bọn hắn cũng thật có biểu hiện vốn liếng, không vừa lòng 24 bọn họ, bọn chúng đều là lục giai võ tôn cấp bậc lấy ở trên thiên tài, trong yếu nhất cũng là lục giai sơ kỳ đỉnh phong, mặc dù ở tu vi và thực lực phía trên không bằng võ đài trung ương trên đất chống những thứ kia tham gia tỉ thí võ giả. Thế nhưng ở thiên phú phía trên tuy nhiên cũng muốn vượt quá bọn họ, là các đại cao nhất Vương Triều thật chính hạch tâm thiên tài. Nhìn nhóm người này thanh niên anh tuấn, đều cung duy Chu Chỉ Vi, trên sân còn có mấy mỹ nữ, trong lòng lại ghen tị bộc phát. Chu Chỉ Vi một năm trước cũng không phải thế nào nhô ra, mới là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông, không nghĩ tới một năm không gặp lại vẫn cứ chó vậy đột phá đến lục giai trung kỳ, dài cũng dường như càng xinh đẹp hơn, sẽ không để cho một cái luyện dược sư chỉnh mặt chứ. Không nhịn được trong lòng đau khổ, đúng lúc này, nơi xa võ đài trung ương, đột nhiên vang lên một trận tiếng xôn xao, thậm chí náo động đều truyền đến nơi đây. Mọi người liền ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy chung quanh lôi đài quần đối diện khu tuyển thủ vực chỉ trỏ. Tây Môn Ngọc mấy người lúc này nhíu mày, nghi ngờ nói. Chỗ ấy xảy ra chuyện gì? Một gã người hầu nghe được phân phó, vội vã liền trong tửu lâu đi ra ngoài. Sau một lát một gã người hầu lại trở về tửu lâu, nói. Hồi bẩm các vị quý khách là bởi vì xin trở thành bậc trung vương triều Đại Uy Vương Triều, cư nhiên để cho ba cái hơn 10 tuổi thiếu niên tham gia tỉ thí. Trong tiểu lâu những thiên tài nghe tất cả đều sửng sốt. Cẩu Phong trực tiếp cười lạnh nói, Đại Uy Vương Triều, chắc là một cái tiểu vương triều đi, đây là phái người đến khôi hài sao? Ha ha, có chút ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút là ba người gì? Từng tên một thiên tài, đều đi tới trước cửa sổ, hướng lôi đài nhìn sang. Tần Trần ba người lúc này đã đi vào chỗ trống chi địa, vừa lúc bị bọn họ nhóm người này đập vào mi mắt. Những thứ kia nam giới thiên tài đôi mắt tất cả đều rơi vào U Thiên Tuyết trên thân, thân thể rung một cái, hết thảy đều lộ ra vài phần dị quang, có kinh diễm vẻ. Đây là đại uy vương triều thiên tài, thật không ngờ tuyệt mỹ. Tây Môn Ngọc bọn người nhanh ngừng thở, kinh sợ tại U Thiên Tuyết dung nhan. Vòng sáng dung mạo, U Thiên Tuyết cùng Chu Chỉ Vi thật sàn sàn với nhau, thế nhưng U Thiên Tuyết tại khí chất phía trên, nhưng phải càng sâu Chu Chỉ Vi một bậc. Chu Chỉ Vi lạnh, là cái loại này xem thường người cao cao tại thượng lạnh, mà U Thiên Tuyết đồng dạng lạnh, thế nhưng cái loại này lạnh, cho người ta cảm giác cũng là linh hoạt kỳ ảo, sạch sẽ, giống như một khối thuần khiết băng tuyết, không có nửa điểm tì vết. Nếu như không phải là muốn ở Chu Chỉ Vi phía trước bảo lưu hình tượng, bọn họ nhất định sẽ thán phục lên tiếng, thậm chí trực tiếp phái người đi thăm dò U Thiên Tuyết tin tức. Bất quá, nếu biết U Thiên Tuyết là đại uy vương triều thiên tài, bọn hắn cũng đều yên lặng nhớ ở trong lòng, cũng không sợ sau đó tìm không được người từng cái còn có thể bảo trì dáng vẻ. Là hắn, ngược lại thì Chu Chỉ Vi, nhìn thấy trong đám người Tần Trần, nhịn xuống thở nhẹ ra tiếng. Góc chuyện audio.com, Chỉ Vi cô nương làm sao? Tây Môn Ngọc mấy người kinh ngạc trông lại, thấy Chu Chỉ Vi ánh mắt luôn luôn rơi vào đại uy vương triều trong ba người một tên trên người thiếu niên, không nhịn được mang theo hồ nghi. Không có gì, chứng kiến một người quen, Chu Chỉ Vi trong con người thoáng qua một chút lạnh ý, Chỉ Vi cô nương nhận biết thiếu niên kia. Lý Như Tuấn nhíu mày, nói, nghe cô nương ngữ khí tựa hồ đối với tiểu tử kia rất là không vừa lòng. Nghĩ đến trước đây hắc tử đầm lầy trong chuyện phát sinh, Chu Chỉ Vi trên mặt lại hàn khí như xương, nói. Ban đầu là từng có một ít đụng chạm, người này lại dám đắc tội Chỉ Vi cô nương, lòng can đảm cũng quá lớn, Chỉ Vi cô nương ngươi yên tâm, tại hạ nguyện ý xuất thủ qua sẽ giúp ngươi giáo huấn một chút tên tiểu tử kia, một cái hạ đẳng vương triều thiên tài mà thôi, bổn hoàng một dạng nửa phút dạy hắn làm người. Lý Như Tuấn nắm bên hông chuôi kiếm, lòng đầy căm phẫn nói ra. Cẩu Phong cũng đứng lên, cười lạnh nói, chỉ cần Chỉ Vi cô nương một câu nói, ta hiện tại đi xuống phế tiểu tử kia hai tay hai chân. Tính, dù sao không phải là đại sự gì, nữa giả thuyết hiện tại đúng là thiên cơ các tỷ thí thời gian, tiểu tử kia cũng kiên trì không bao lâu, không cần làm phiền chư vị. Chu Chỉ Vi lắc đầu, nàng mặc dù đối với Tần Trần không vừa lòng, nhưng cũng không muốn để cho Cẩu Phong bọn họ vì mình xuất đầu. Cách chương.